Chương 202, xuất phát. Mục tiêu xạ ba ảo đi đảo, canh thứ 3 cầu đặt. Hai người các ngươi chỉ huy không tệ a, giữa lúc Nạ Mỉ cùng Robin hai người chỉ huy thời điểm, bỗng nhiên một đạo ấm áp thanh âm từ phía sau truyền tới. Hai cô bé nghe được cái thanh âm này sau đó, trong nháy mắt một hồi mừng rỡ, vội vàng quay đầu lại. Thuyền trưởng Nạ Mỉ cùng Robin hai người đồng thời kêu một tiếng. Khi các nàng nghe được với nhau thanh âm sau đó, liếc nhìn nhau, lúng túng đỏ mặt. Nạ Ạ Kỳ cười cười. Xem ra một cái trên thuyền có hai cô bé, ngược lại là vẫn là một chuyện rất có ý tứ. Thế nào các ngươi ở trên thuyền sẽ không có chuyện gì a? Nạ Ạ Kỳ nhìn Nạ Mỉ cùng Robin nói. Không có quan hệ, chúng ta đều có thể. Thật không nghĩ tới cái này Minh Vương chiến hạm vậy mà lại như thế kiên cố. N.I.S. lò bí bên trong người nhiều như vậy cùng nhau, cùng anh chúng ta đều không có bất cứ hiệu quả nào. Nạ Mỉ hưng phấn nhìn Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Từ có Minh Vương chiến hạm sau đó, Nạ Mỉ trong lòng cảm giác an toàn càng là càng ngày càng tăng 12. Dĩ nhiên, Nạ Mỉ trong lòng cảm giác an toàn ngược lại không phải là bởi vì Minh Vương nguyên nhân, mà là bởi vì Nạ Ạ Kỳ thực lực, để cho nàng cô gái này càng thêm nhận thức đến cái này thiên địa có bao nhiêu mênh mông. Robin ở bên cạnh cũng là nở nụ cười, điểm cười gật đầu. Nàng là một cái ngự tỷ hình nữ hài, sẽ không giống Nạ Mỉ như vậy vui sướng giống như một chim nhỏ. Bất quá cái này hai cô bé đều có các đặc sắc, Nạ Ạ Kỳ đều phi thường hài lòng. N.I.S. lo bị chuyện bên này đã giải quyết, kế tiếp thì đi xạ ba ảo đi đảo. Nạ Ạ Kỳ nhìn Robin cùng Nạ Mỉ nói rằng, nghe được câu này sau đó, đứng ở một bên cả hạ cùng Sco bù gỉ cũng bu lại. Hai người bọn họ đối với tân thế giới nhưng là hướng tới đã lâu. Đáng nhắc tới chính là, Sco bù gỉ đã thời gian rất lâu chưa có trở lại đi qua tân thế giới. Hắn vốn chính là từ tân thế giới bên trong chạy trốn tới Đông Hải. Người nào cũng không biết vì sao hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Đều là luyện tập sinh xạ đã sớm đã trở thành tứ hoàng. Mà Sco bù gỉ lại như cũ cam tâm tình nguyện ở Đông Hải. Là một cái không biết tên tiểu hải tả cờ giữa hai người chênh lệch thực sự vô cùng cự đại. Thậm chí Nạ Ạ Kỳ đối với Sco bù gỉ chuyện cũ cũng rất tò mò. Bất quá Nạ Ạ Kỳ đương nhiên sẽ không chủ động đi hỏi chính mình thủ hạ, liên quan tới hắn chuyện cũ như thế nào. Dù sao chuyện như vậy thật sự là quá thấp kém, hơn nữa không có hàm lượng nguyên tố trong quạng. Coi như Nạ Ạ Kỳ trong lòng hiếu kỳ, cũng phải tìm một cái cơ hội tốt để người khác, tới làm thay chuyện này. Thuyền trưởng, chúng ta thật muốn đi trước tân thế giới rồi sao? Cả hạ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Phía trước hắn theo Nạ Ạ Kỳ tới nơi này mảnh nhỏ hải vực, cũng chẳng qua là ý tưởng đột phát mà thôi. Cả hạ đã từng chẳng qua là một cái tiểu hải tả cờ giấc mộng của hắn, chỉ là muốn ở nơi này một mảnh hải vực trở thành một cái. Có ai nghĩ được đến gặp phải giống như Nạ Ạ Kỳ cường đại như vậy nhân vật. Dọc theo đường đi gặp nhiều như vậy kẻ địch cường hãn. Bởi Nạ Ạ Kỳ cường đại, hết thảy đều như vậy gió êm sóng lặng quá khứ. Thực sự không nghĩ tới giống như hắn loại này thông thường phàm nhân, dĩ nhiên một ngày nào đó có thể từ Đông Hải đi trước tân thế giới. Không chỉ có là cá hạ, phía trên thuyền tất cả thuyền viên hầu như đều là nghĩ như vậy. Mọi người trong lòng đều cảm thấy phi thường may mắn, có thể gặp phải giống như Nạ Ạ Kỳ mạnh như vậy lực thuyền trưởng, cơ hội như vậy nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Dĩ nhiên, nếu như không đi tân thế giới lời nói, như vậy chúng ta ở cái này địa phương không có chút ý nghĩa nào. Nạ Ạ Kỳ gật đầu. Hướng về phía trước mặt thủ hạ nói rằng, rốt cuộc phải đi về sao? Sco bù gỉ hai tay vây quanh, túi đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Chứng kiến dáng vẻ của hắn, tất cả mọi người biết hàng này lại muốn bắt đầu lắp ráp. Sco bù gỉ tổng đúng như vậy. Thích ở một ít chính thức trường hợp, làm bộ một bộ dáng vẻ thâm trầm. Nhớ năm đó ta ở tân thế giới thời điểm, đây chính là hô phong hoán vũ tồn tại. Các ngươi Sco bù gỉ mở con mắt, muốn cùng trước mặt mấy người thật tốt nói một chút. Mà khi hắn mở mắt sau đó, lại phát hiện trước mặt đã không có một bóng người. Tất cả mọi người theo thuyền trưởng đi một bên khác. Ghê tởm, các người đám người kia hãy nghe ta nói ai chứng kiến những người này đối với mình đều bất tiết nhất cố dáng vẻ. Sco bù gỉ nhất thời một hồi tức giận. Từ N.I.S. Lobby sau khi rời khỏi, đã nửa tháng trôi qua tả hữu. Ở trong thời gian nửa tháng này mặt, Nạ Ạ Kỳ gặp phải nguy hiểm lại càng ngày càng nhiều. Cái này hải vực đã cách xa ba ảo đi đảo gần vô cùng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hầu như toàn bộ các nơi trên thế giới hải tặc toàn bộ đều sẽ chen chúc tới. Xạ ba ảo đi đảo cách mỗi mấy năm đều sẽ xuất hiện nhóm lớn hải tặc. Mà những cái này hải tặc toàn bộ đều là các nơi trên thế giới, huấn luyện ra tinh nhuệ nhất hải tặc. Thực lực của bọn họ rất là cường đại, hơn nữa vô cùng tuổi trẻ. Đặc điểm lớn nhất chính là con nghé mới xanh không sợ cọp. Thục xưng hải tặc siêu tân tinh. Bất quá một dạng tình huống bên dưới. Rất nhiều hải tặc siêu tân tinh đều chẳng qua là có tiếng mà không có miếng mà thôi. Thậm chí, một ít siêu tân tinh đang không có tiến nhập tân thế giới phía trước, cũng đã trước khi đến ngư nhân đảo dọc đường, đã không có tính mệnh. Đi trước tân thế giới con đường là cực kỳ nguy hiểm. Không có mấy người có thể chân chính may mắn đi tới cái kia địa phương. Có thể mặc dù liền đi tới tân thế giới, gặp phải tất cả nguy hiểm đều cùng trước đây những thứ này hải vực căn bản không có thể thường ngày mà nói. Chân chính có thể ở tân thế giới nơi đó sinh tồn được, mới thật sự là cường giả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Nạ Ạ Kỳ gần nhất gặp một ít không có mắt hải tặc. Những thứ này hải tặc chứng kiến Nạ Ạ Kỳ chiến hạm khổng lồ như thế, nhất thời nổi lên tà tâm. Phải biết rằng Nạ Ạ Kỳ điều khiển 630 chạy minh vương, nhưng là giống như dãy núi lớn như vậy tiểu. Ở bờ biển mặt, giống như là một cái phù động tiểu đảo đảo như thế phong cách chiến hạm, chỉ cần là cá nhân, phỏng chừng đều sẽ thích nguy. Hùng chi minh vương chiến hạm uy lực, càng là cùng bình thường chiến hạm bất đồng. Mạnh mẽ như vậy uy lực, cơ hồ không có bất kỳ chiến hạm có thể cùng với bằng được. Như vậy thì càng gia tăng những người khác đối với minh vương chiến hạm thèm chảy nước miếng. Bất quá xui xẻo là, những người này chẳng qua là qua đây cho Nạ Ạ Kỳ đưa kinh nghiệm bảo bảo. Thời gian mấy ngày bên trong, Nạ Ạ Kỳ kiếm thuật cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ít nhiều những cái này không có mắt không sợ chết hải tặc, Nạ Ạ Kỳ mới có thể buông lỏng đem kiếm thuật của mình kinh nghiệm tích lũy được như vậy chi nhiều. Vài ngày không tới thời gian, kiếm thuật của hắn không sai biệt lắm cũng đã có thể siêu việt Sozo. Xem ra qua mấy ngày nữa, đi trước tân thế giới phía trước, ta có thể đem kiếm thuật đạt được đỉnh phong cha nở dê tha ý Nạ Ạ Kỳ xem cùng với chính mình trên tay sạn đài cải tệ, hài lòng nói. Thuyền trưởng, ngươi xem phía trước đó là cái gì? Vừa lúc đó, Nạ Mỹ bỗng nhiên từ bên trong khoang thuyền chạy ra. Nàng ở bình thường thời điểm vẫn luôn là phụ trách thuyền bè đi. Nếu Nạ Mỹ đều đã sốt sắng như vậy, nói như vậy phía trước nhất định sẽ nói chuyện rất trọng yếu. Nạ Ạ Kỳ ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn một cái. Kết quả phát hiện cách đó không xa dường như có một hồi sương mù dày đặc.